gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 521, 8 chuyện tình yêu đầy cầu huyết, góc chuyện audio.com, nói đến cái này, hi hi gật đầu, cũng đúng, chúng ta cùng nhau bảo vệ em gái nhỏ cho bé giống như công chúa. Mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ sợ gen lại thay đổi. Lúc này, Lâm Tử Lam hết sức bất đắc dĩ nói. Những lời này, có thể nói là thức tỉnh người trong mộng. Hi hi cùng Mạc Thiếu Thiên hơi sừng sốt không biết nên nói gì. Một lát sau, Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu, lần này sẽ không. Tại sao? Bởi vì lúc tạo ra bé, anh muốn là một tiểu công chúa. Lâm Tử Lam, lúc anh tạo ra Hi Hi, muốn thống nhất hắc đạo. Lâm Tử Lam, Hi Hi, còn có thể như vậy. Cha, thì ra sinh cái gì, đều dựa vào trí tưởng tượng của cha. Hi Hi không nhịn được mở miệng châm chọc hỏi. Cha cảm thấy giống như có liên quan. Mạc Thiếu Thiên vô cùng thật thà gật đầu nói, về vấn đề này, cha đã ngẫm lại rất nhiều lần. Cha, vậy cha sinh cho con em trai làm tổng thống đi. Hi hi nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, như vậy sau này xài tiền càng dễ dàng hơn. Về nhiệm vụ này, cha tin tưởng con có thể làm được không, tin tưởng con có thể vượt xa tổng thống. Mạc Thiếu Thiên hết sức tin chắc mở miệng, hi hi, cha quá tin tưởng con rồi. Hi hi từ từ mở miệng. Mặc dù nói, hiện tại bé không thiếu tiền xài, cũng không thiếu thế lực cũng có thể hưởng thụ y như tổng thống, nhưng bé nhất định không phải là tổng thống. Xong, Mạc Thiếu Thiên lại cười một tiếng, cha vẫn rất tin tưởng năng lực của con. Hi hi, được rồi, vì không phụ sự tin tưởng của cha, hi hi chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Một nhà ba người bằng cách cùng nhau thả lỏng, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lúc này, Hoa Hồng nhìn Lưu Ly, không nhịn được nhíu mày, cô đang nghĩ cái gì? Lưu Ly vẫn không nhúc nhích, lúc này, Hoa Hồng lấy tay chọt chọt cánh tay của cô làm sao vậy? Lúc này Lưu Ly mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Hoa Hồng, sao vậy? Hẳn là tôi hỏi cô mới đúng, đang suy nghĩ gì mà nhập thần như thế? Hoa Hồng nhìn Lưu Ly hỏi, Lưu Ly suy nghĩ một lát nhìn Hoa Hồng, không nhịn được mở miệng, Hoa Hồng, cô biết tạp ni đã bao lâu? Mười mấy năm, sao vậy? Hoa Hồng không chút nghĩ ngợi trả lời, tôi mới vừa thấy trên ngón tay anh ta có một hình xăm, cô biết không? Lưu Ly hỏi, Hoa Hồng gật đầu, ừ, biết sao vậy, hình xăm trên tay anh ta, đã bao lâu rồi? Lưu Ly hỏi, nhìn Hoa Hồng, thật hận không được chuyện này chính là một trùng hợp ngàn vạn hay là cô tưởng tượng cái kia dạng. Hoa Hồng rất chân thành suy nghĩ một chút, từ khi tôi biết anh ta, trên tay của anh ta đã có. Vậy cô có biết hình xăm trên tay anh ta làm sao có không? Lưu Ly đặc biệt tò mò hỏi. Hoa Hồng suy nghĩ một chút, lắc đầu, tôi nhớ là tôi đã hỏi, anh ta nói từ lúc anh ta có trí nhớ thì nó đã có. Lưu Ly, từ khi có trí nhớ, chẳng lẽ là biểu tượng của gia tộc, hay là tạp ni cùng thiếu tá Tỉnh Nham là anh em sinh đôi? Nghĩ đến cái này, Lưu Ly vội vàng lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Không thể nào, tạp ni cùng thiếu tá Tỉnh Nham là kẻ thù của nhau, về tin tức của tạp ni, thiếu tá Tỉnh Nham điều tra hết sức rõ ràng, làm sao là anh em? Nhưng, tại sao hai người lại có hình xăm giống nhau, hơn nữa, là hình chiếc nhẫn? Nghĩ đến cái này, Lưu Ly trăm mối vẫn không có cách giải thích. Lúc này, Hoa Hồng nhìn Lưu Ly, sao vậy? Làm sao đối với hình xăm của tạp ni lại cảm thấy hứng thú như vậy? Lưu Ly nhìn Hoa Hồng, chớp mắt, nếu như tôi nói với cô chuyện này, cô nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chuyện gì, thiếu tá Tỉnh Nham cùng tạp ni có? Góc chuyện audio.com, hình xăm giống nhau, đều ở trên ngón áp út. Lưu Ly thản nhiên nói, Hoa Hồng, cô thừa nhận một giây kia cô ngây ngần cả người. Thiếu tá Tỉnh Nham cùng tạp ni hình xăm giống nhau, trùng hợp hơn nữa chính là, đều ở trên ngón áp út. Nghe thế, Hoa Hồng cũng chớp mắt nhìn Lưu Ly, ý của cô là. Hoa Hồng chính là một hủ nữ, ý nghĩ đầu tiên của cô, hai người là y, đam mỹ. Nhưng Lưu Ly nghĩ đến là anh em sinh đôi, hoặc là anh em. Mà hình xăm chính là biểu tượng của gia tộc, đây lại là hai người khác nhau. Cô nói, tạp ni cùng thiếu tá Tỉnh Nham, giữa hai người có thể có quan hệ gì không? Lưu Ly nhìn Hoa Hồng hỏi, bởi vì trường hợp giống như vậy tỷ lệ quá nhỏ. Hoa Hồng suy nghĩ một chút, ý của cô là, họ là chi kỷ. Nếu như Lưu Ly uống nước chắc chắn sẽ phun ra hết, nhìn Hoa Hồng, vẻ mặt im lặng, không biết nên nói gì. Nếu không, hình xăm của họ, làm sao lại xăm hình chiếc nhẫn, hơn nữa còn ở trên ngón áp út. Hoa Hồng nhìn Lưu Ly nói, cảm giác mình suy đoán, hoàn toàn chưa nói. Lưu Ly giật mình, đột nhiên cảm giác được Hoa Hồng nói rất có lý. Nếu như là biểu tượng của gia tộc, cũng không nhất định phải xăm thành chiếc nhẫn, nhưng, Lưu Ly nghiêng đầu sang chỗ khác, nếu như đây là biểu tượng của gia tộc sao? Sinh đôi hoặc là anh em đây? Hoa Hồng sừng sốt, anh em sẽ xăm hình chiếc nhẫn sao? coi như là dấu hiệu của gia tộc cũng không thể xăm lên trên ngón tay. Hơn nữa, lại là ngón áp út, chính là hứa hẹn cả đời. Lời Hoa Hồng nói, vô cùng có lý, nếu quả thật đúng là anh em, Tỉnh Nham cũng không cần thiết oán hận ra tay như vậy đối với Tạp Ni, trừ phi hai người họ là tri kỷ, vì yêu sinh hận mới có thể biến thành như vậy. Hoa Hồng gần từng chữ nói, hơn nữa, nói ra hoàn toàn phù hợp thực tế. Lưu Ly nghe, không phải không có lý, nhưng, sao lại cảm thấy Tạp Ni cùng Tỉnh Nham ưu tú như vậy, hai người đàn ông khí phách làm sao có thể là tri kỷ. Lưu Ly nghĩ tới hình ảnh kia tưởng tượng thôi cũng đã khó khăn, chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh hai người đổ máu, làm sao cũng không nghĩ ra hình ảnh hai người cùng nhau ôm ấp. Hoa Hồng càng nói càng hưng phấn, cảm thấy mình nói rất có lý, không khỏi bội phục trí tưởng tượng của mình. Thật là một thiên tài. Nếu như vậy tại sao nhìn không ra Tạp Ni có chút không giống thế? Lưu Ly nhìn Hoa Hồng hỏi. Cái này, nói tới đây, Hoa Hồng cũng không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ một chút mở miệng, mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Lưu Ly nhíu mày, bây giờ chỉ có thể hiểu như vậy. Hoa Hồng nói, có cần phải cầu huyết như vậy không? Lúc trước Lâm Tử Lam không phải là cũng mất trí nhớ sao? Chỉ có người mất trí mới có thể như vậy. Hoa Hồng nói, Lưu Ly biết rõ ràng Hoa Hồng suy đoán lung tung, nhưng cô cũng cảm thấy có lý. Hành động vậy chỉ có thể giải thích như thế. Hơn nữa, chuyện lại xảy ra vô cùng trùng hợp. Lưu Ly nhíu mày, không mất công làm một người tốt để giải thích. Cho nên, Hoa Hồng cùng Lưu Ly ngồi ở đó nói về tình xưa cầu huyết của người khác, thậm chí hai người bàn bạc xong, nhất định phải vạch trần bộ mặt của hai người đã không để người khác biết. Thấy người của Hợp Tung cùng người của Quốc Tế đang cùng nhau mưu đồ bí mật cũng là chuyện làm cho người khó mà tin được. Lúc này, Tạp Ni quay đầu lại nhìn bọn họ, các cô nói nhỏ gì vậy? Nghe được giọng nói của Tạp Ni, Hoa Hồng ngước mắt nhìn về phía anh, đang ở đây bày kế hại anh. Tạp Ni, mà Bạch giả, góc chuyện audio.com. Đang ngồi ở giữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, cũng không biết họ ở giữa nói chuyện, anh có nghe được không, tóm lại vừa lên máy bay đã bắt đầu ngủ, cũng may hi hi không xảy ra vấn đề gì, truyền máu rất có tác dụng. Máy bay bay đến mấy giờ liền, cuối cùng đã tới Bermuda. Vừa xuống máy bay, vội chạy thẳng tới khách sạn tốt nhất. Đang trên đường đến khách sạn, thì phát hiện hi hi không bình thường. Hi hi không muốn làm cho mọi người lo lắng, miễn cưỡng chịu đựng, nhưng vẫn bị Lưu Ly phát hiện. Bảo bối, cháu làm sao vậy? Lưu Ly nhìn Hi Hi hỏi. Hi Hi ngồi ở đó, hai tay nắm đệm thật chặt, sắc mặt thay đổi, thân thể co giật, nhìn ra Hi Hi cố gắng chịu đựng. Nghe được giọng nói Lưu Ly, lúc này người trên xe mới thấy Hi Hi khác thường. Lâm Tử Lam lập tức đi qua nhìn Hi Hi, bảo bối, con làm sao vậy? Thế nào? Hi Hi ngồi thẳng, thân thể cũng có chút cứng ngắc, nhìn ra, Hi Hi chịu đựng vô cùng thống khổ. Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn, lập tức kéo Bạch Dạ tới, mau nhìn xem bé thế nào. Bạch Dạ lập tức đi tới, nhìn Hi Hi, làm kiểm tra cho bé. Sau khi thấy phản ứng của Hi Hi, anh lập tức mở miệng, phải lập tức truyền máu. Vừa nói, vừa lấy đồ từ phía sau, sẽ phải truyền máu ở trên xe, nhưng túi máu không thể mang lên máy bay, họ cũng chưa chuẩn bị, hiện tại chỉ có thể trực tiếp rút máu rồi truyền cho Hi Hi. Mặc Thiếu Thiên trực tiếp mở miệng, lấy của tôi. Mấy ngày qua anh đã rút rất nhiều máu, anh rút thêm nữa sẽ bị thiếu máu nghiêm trọng. Bạch Dạ nhìn Mặc Thiếu Thiên nói. Hiện tại không nên nói nhiều, mau rút ra. Mặc Thiếu Thiên lạnh quát một tiếng, nhìn dáng vẻ Hi Hi đau đớn như thế, trong lòng Mặc Thiếu Thiên còn đau hơn. Mặc Thiếu Thiên nói như vậy, Bạch Dạ còn có thể nói gì, sắp xếp một chút rồi chuẩn bị lấy máu của Mặc Thiếu Thiên. Chờ một chút, lúc này, Lưu Ly mở miệng, thấy như vậy cô cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Hi Hi phải dựa vào máu để duy trì. Sau khi Lưu Ly mở miệng, mọi ánh mắt đều nhìn về cô. Lấy của tôi, Lưu Ly mở miệng, lấy của tôi, lúc này, Hoa Hồng cũng đồng thời mở miệng, không được, cô và anh ta đã quá nghiêm trọng, không thể rút nữa. Bạch Dạ nhìn bọn họ nói, dáng vẻ chuyên nghiệp, vậy thì lấy của tôi, Lưu Ly hết sức khẳng định mở miệng, Lưu Ly, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, Lưu Ly, Lâm Tử Lam cũng gọi là một tiếng, ánh mắt Hoa Hồng cũng nhìn Lưu Ly, lấy của tôi đi, tôi là cô của bảo bối, hơn nữa tôi cùng nhóm máu với anh trai, hẳn là không thành vấn đề, huống chi, đã lâu tôi không hiến máu rồi. Lưu Ly hết sức kiên định nói, lúc này, Bạch Dạ khẽ giật mình dừng lại, gật đầu tốt cô. Cho nên, đưa kim tiêm hướng tới phía Lưu Ly, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam nhìn cũng không mở miệng nói gì. Đến bây giờ, Mặc Thiếu Thiên không nên rút máu thêm nữa, rút ra quá nhiều, rút ra thêm, sợ rằng sẽ gặp chuyện không may. Kim tiêm đâm vào cánh tay Lưu Ly, vẻ mặt Lưu Ly không thay đổi, chẳng qua đôi mắt nhìn máu từ bên trong thân thể của cô bị rút ra ngoài, ánh mắt của cô nhìn về phía Hi Hi tràn đầy lo lắng. Cách chương.